Chàng dề quyền thế, chương 3668, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không may, tất cả các viên đạn chỉ bay tứ tung đều không thành công. Chỉ có một viên đạn chỉ đánh trúng khung cửa phía sau biệt thự, một viên tường vỡ bay ra đánh trúng vào trán của Thanh Linh. Người phụ nữ muốn xem vở kịch vui, đã ngất đi sau cái nhìn mất dạy. Bố, không cho Mã Linh Nhi kịp phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã thuận tay tát cô ta một cái. Ngay sau đó, Mã Linh Nhi văng bắn ra, mãnh liệt nện mạnh xuống đất. Còn Trịnh Tuyết Dương cũng được Bùi Nguyên Minh đỡ lại. Ngay sau đó, trước khi Mã Linh Nhi bỏ dậy bỏ chạy, Bùi Nguyên Minh đã hai bước vọt tới, một chân đạp lên mặt Mã Linh Nhi. Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói, Mã Linh Nhi ta hiện tại nên quỳ trước ngươi sao? Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả ngay lập tức choáng váng trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Sao có thể như thế được? Mấy mỹ nữ đi theo Mã Linh Nhi đến xem buổi biểu diễn, vẻ mặt hoảng hốt, không thể tin được cảnh tượng mình thấy trước mắt lại xảy ra. Bùi Nguyên Minh trong mắt bọn họ đều là phế vật, làm sao lại xảy ra chuyện này? Làm sao có thể, dễ như trở bàn tay thay đổi càn khôn? Làm sao có thể, trùng một gối, vượt qua đám đông, tiếp đất cứu người, tát Mã Linh Nhi văng lên trời. Những hành động này diễn ra suôn sẻ nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát nhưng lại trực tiếp làm thay đổi cục diện. Thả thư ký Mã, thả ra ngay lập tức, thằng khốn kiếp ngươi muốn tìm cái chết. Khi nhóm đàn ông mặc vest kịp phản ứng, chúng bước tới và la hét, đồng thời giơ súng trên tay. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc dửng dưng nâng khẩu súng trong tay Mã Linh Nhi, sau đó, anh cũng không nhìn bốn phía một chút nào, mà là nhẹ như mây như gió bóp cỏ. Đoàng đoàng đoàng, cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh, nhìn thấy những người đàn ông mặc vest ôm hai cánh tay và đùi của mình, hét lên và mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không giết bọn hắn, nhưng anh rất dễ dàng khiến bọn hắn mất đi hiệu quả chiến đấu. Có câu nói rất hay, súng cầm tay nhanh hơn 7 bước và súng cầm tay nhanh và chính xác trong vòng 7 bước. Những người trong đời chưa từng sử dụng súng ống vài lần này, làm sao có tư cách đọ súng với Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, mặt Mã Linh Nhi đang bị Bùi Nguyên Minh dẫm bẹp càng thêm dữ tợn, nàng giống như một con bạc bị phá sản, thấp giọng cười nói. Bùi Nguyên Minh, người bản lĩnh, người rất lợi hại. Ta vẫn cho là ngươi không biết sống chết khi khiêu khích thập tam thiếu, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là thật sự có mấy phần bản lĩnh. Cách chương.